Đại Mộng Chủ, chương 844, Tu Nạp, Góc Chuyện Audio.com, Ngụy Thanh, tiểu hùng quái cũng không lui lại, hai mắt đỏ như máu nhìn qua Ngụy Thanh, một tay chấn động, trường thương trong tay lập tức đại phóng kim quang, lóe lên biến mất. Sau một khắc trường thương màu vàng trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Ngụy Thanh, lấy một tốc độ khủng khiếp chém bổ xuống đầu, so với pháp bảo bình thường tốc độ nhanh hơn mấy lần. Xung quanh thân thương chớp động một đạo kiếm khí màu vàng to lớn, chính là thần thông, Nhật Quang Hoa. Ngụy Thanh mới vừa từ trong quang môn màu lam bay vào, lọt vào công kích như thế, lập tức giật mình. Bất quá tu vi y cao thâm, phản ứng cực nhanh, thanh liên kiếm trong tay lóe lên kim quang, một đạo kiếm khí màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành, cũng là thần thông Nhật Quang Hoa, hơn nữa nhìn tình huống này, tu luyện còn tinh thâm. Hơn so với tiểu hùng quái, thanh liên kiếm nhanh như thiểm điện vẩy lên một cái, phát sau mà đến trước ngăn trở một kích của tiểu hùng quái. Một vòng kim quang từ trên thân hai người bộc phát khuếch tán ra chung quanh. Liễu Tình bên cạnh cũng không tương trợ Ngụy Thanh, thả người lướt ngang đi, đồng thời bấm niệm pháp quyết vẫy lên giữa không trung một cái. Trên Ngọc Tịnh Bình giữa không trung lóe lên bạch quang, điện xả xuống phía dưới. Thẩm Lạc thấy con vịt đã bị đun sôi sắp bay, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, đương nhiên sẽ không như vậy nhìn Ngọc Tịnh Bình thong dong rút đi, lập tức vung lên từ kim linh. Một cỗ phong bạo màu vàng lần nữa bay ra, chớp mắt bao phủ phạm vi mấy chục trượng, Ngọc Tịnh Bình cũng bị phong bạo quấn lấy, từng đạo phong nhận màu vàng hiển hiện ra, hung hăng chém lên Ngọc Tịnh Bình. Một trận tiếng vang binh binh, bang bang nổi lên, Ngọc Tịnh Bình cuồn cuộn bay về phía sau, thân bình mặc dù không bị bất kỳ tổn thương gì, nhưng linh quang màu trắng phía trên lại bị đánh tan. Mà Nhiếp Thải Châu bên cạnh vung cành dương liễu trong tay lên, những cành liễu vốn giam cầm phong tức lập tức bay cuộn lên, quấn chặt lấy Ngọc Tịnh Bình, cuốn quanh vài vòng. Nhiếp Thải Châu hiển nhiên chưa từng nghĩ dễ dàng đắc thủ như thế, vừa mừng vừa sợ, lập tức lần nữa thôi động cành dương liễu. Từng đạo lục quang từ trong những cành liễu kia bắn ra quấn lấy Ngọc Tịnh Bình, vây quanh một tầng lại một tầng, thoạt nhìn giống như triệt để giam cầm nó. Liễu Tình trên hòn đảo phía dưới cũng không quá sợ hãi, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ vui mừng, hai tay biến ảo ra một thủ ấn. Thị lực Thẩm Lạc kinh người, xa xa liếc thấy thần sắc nàng này, sắc mặt trầm xuống, la. Lớn, biểu muội, dừng tay. Nhanh thu hồi cành dương liễu, Nhiếp Thải Châu nghe lời này, cả người sừng sốt một chút, nhưng sau một khắc liền kịp phản ứng, bấm niệm pháp quyết thúc dục cành dương liễu. Mặc dù nàng không biết Thẩm Lạc vì sao nói như thế, nhưng vì tín nhiệm Thẩm Lạc nên lập tức động thủ. Cành dương liễu cầm cố Ngọc Tịnh Bình lập tức tản ra, rúc về phía sau. Nhưng giờ phút này, miệng Ngọc Tịnh Bình đại phóng bạch quang, một cỗ hào quang màu trắng lần nữa bắn ra, đảo ngược quấn lấy những cành liễu xanh nhạt kia. Những cành liễu xanh nhạt này bị hào quang màu trắng bao lại, vậy mà lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, đều chui vào trong Ngọc Tịnh Bình. Mà cành dương liễu trong tay Nhiếp Thải Châu rung động không thôi, lại có xu thế rời khỏi tay, bay vào Ngọc Tịnh Bình kia. Cách Liễu Tình không xa, Ngụy Thanh nhìn thấy tình huống giữa không trung, trên mặt hiện ra vẻ kích động, một tay bắt lấy thanh liên kiếm lắc một cái. Từng đạo kiếm khí hình cánh sen nổi lên phụ cận, nhiều chừng gần ngàn đạo. Theo cánh tay Ngụy Thanh lắc một cái, những kiếm khí như cánh sen này cuồn cuộn hội tụ một chỗ, trong chớp mắt biến thành một tòa kiếm sơn to lớn, chém xuống tiểu hùng quái đối diện. Tiểu hùng quái đối mặt kiếm thuật kinh người như thế, thần sắc biến đổi, vội vàng lách mình lui lại. Ngụy Thanh cũng không đuổi theo, thân hình thoát một cái xuất hiện sau lưng Liễu Tình, một tay đặt trên lưng Liễu Tình, pháp lực cuồn cuộn rót vào thể nội đối phương. Hào quang màu trắng trên miệng Ngọc Tịnh Bình lập tức đại thịnh, lực thôn phệ đột ngột tăng gấp bội. Cành dương liễu trong tay Nhiếp Thải Châu rung động ong ong, mặc dù nàng toàn lực vận. Truyền tiên thiên luyện bảo quyết vẫn không có hiệu quả chút nào. Cành dương liễu lóe lên lục quang, vèo một tiếng tuột tay bắn ra, trong tiếng kinh hô của Nhiếp Thải Châu bay về phía Ngọc Tịnh Bình. Nhưng ngay giờ phút này, bên cạnh cành dương liễu lóe lên bóng người, Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, tay phải duỗi ra, như thiểm điện chế trụ cành dương liễu, tay trái điểm từ kim linh một cái. Trên phong linh đại phóng hoàng mang, một cỗ phong bạo màu vàng lại lần nữa đổ xuống, che khuất Ngọc Tịnh Bình, mảng lớn phong nhận màu vàng lại một lần chém lên Ngọc Tịnh Bình. Bình bình bang bang, tiếng vang lên, Ngọc Tịnh Bình lần nữa bị đánh bay, hào quang màu trắng mặt ngoài cũng bị đánh tan gần nửa, lực thôn phệ tạm thời biến mất. Thẩm Lạc nắm cành dương liễu trên tay phải đại phóng kim quang, hư ảnh thiên sách thoáng hiện ra cành dương liễu nhoáng. Một cái biến mất bị hút vào trong không gian thiên sách. Mà cành dương liễu bị hút vào trong Ngọc Tịnh Bình cũng lấp lóe hai phát, hóa thành hư vô biến mất. Cũng không thu được đối tượng, miệng bình bắn ra hào quang màu trắng tán loạn theo. Nhiếp Thải Châu thấy vậy ngần ngơ, Ngụy Thanh cùng Liễu Tình cũng đều ngạc nhiên. Thẩm Lạc không dừng lại mảy may, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phong bạo màu vàng với thanh thế thật lớn lập tức co lại thu liễm, trong nháy mắt hóa thành một cột lốc xoáy màu vàng cao vài trượng, bao phủ Ngọc Tịnh Bình ở trong đó. Phong bạo thu nhỏ, uy lực cũng áp xúc theo, toàn bộ cột lốc xoáy cơ hồ ngưng tụ như thật, lực phong bạo to lớn ép lên Ngọc Tịnh Bình, khiến nó chỉ có thể quay tròn trong đó, không thoát thân nổi. Cùng lúc đó, trên thân Thẩm Lạc hiện lên lục quang, cả người biến mất không còn tăm tích sau. Một khắc xuất hiện bên trong phong trụ, xòe năm ngón tay chộp tới Ngọc Tịnh Bình. Liễu Tỉnh phía dưới nhìn thấy cảnh này, chớp mắt hoàn hồn, nhớ lại thủ đoạn Thẩm Lạc vừa mới thu lại cành dương liễu, nàng này biến sắc, hai tay vô cùng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Miệng Ngọc Tịnh Bình lóe lên lam quang, một dòng nước màu lam từ trong bắn ra. Tia nước nhỏ vừa rời Ngọc Tịnh Bình, lập tức biến lớn gấp trăm ngàn lần, hóa thành một dòng lũ, giống như thiên hà đứt gãy chút xuống. Trong chốc lát, không gian bên trong cột lốc xoáy bị lấp đầy, sóng dữ quay cuồng càng tràn ra ngoài hư không mấy chục trượng chung quanh. Phong bạo màu vàng mặc dù cũng không kiêng kỵ dòng nước, nhưng dòng nước này thực sự quá nhiều, cột lốc xoáy liên tục chống đỡ, vẫn bị một kích mà tán. Thẩm Lạc cũng bị dòng lũ ngập trời tác động đến, cả người bị đánh bay ra sau, thủy lăn lực nồng đậm không gì sánh được và một cỗ cụ lực sóng dữ tràn vào trong cơ thể hắn. Ngũ tạng lục phủ hắn đau nhức kịch liệt không chịu nổi, giống như bị cự lực này nghiền nát. Thẩm Lạc thất sát toàn lực vận chuyển công pháp vô danh ý đồ hóa giải cự lực này. Kết quả hắn vừa mới vận chuyển công pháp vô danh, cỗ thủy linh lực nồng đậm kia phảng phất nhận tổ quy tông ầm ầm. Một tiếng quán chú vào trong đó, toàn thân hắn đại phóng lam quang, công pháp vô danh vận chuyển với tốc độ khó tin nổi. Thẩm Lạc cảm thấy thể nội giống như đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy sâu không lường được, hút luồng sức mạnh lớn đó vào, trong khoảnh khắc hóa giải sạch sẽ. Cả người hắn sửng sốt một chút, ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng lại cảm giác không rõ. Trên Ngọc Tịnh đại phóng bình bạch quang, vô cùng nhanh. Chóng bắn thẳng xuống dưới, rơi vào tay Liễu Tình. Thẩm Lạc thấy vậy chỉ có thể thầm than một tiếng đáng tiếc, trên thân lóe lên lam quang mấy lần, từ trong dòng nước ngập trời bay ra, rơi vào bên cạnh Nhiếp Thải Châu. Cách chương.